đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, tân nhân liền muốn có tân nhân giác ngộ. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Có thể là trên Kim Đình Sơn đợi đến dường như buồn bực. Bình thường cũng không thể tùy tiện xuống núi. Đến lúc này máu mới. Phan Trọng tự nhiên hiếu kỳ. Minh Thế Nhân tùy tiện gật đầu. Phan Trọng cười ha hả đến Chư Hồng Cộng bên người. Thoáng dò xét có chút mập mạp. Cái đầu cũng không phải đặc biệt cao. Hơi có vẻ ngu dốt tướng mạo. Ngây thơ chân thành. Xem xét chính là dễ khi dễ cái chủng loại kia. Tại hạ Phan Trọng, huynh đệ xưng hô như thế nào? Phan Trọng lôi kéo làm quen nói. Chư Hồng Cộng lườm hắn một cái. Đang muốn bão nổi, Minh Thế Nhân ho khan hạ. Hắn chỉ có thể nuốt trở vào. Phan Trọng cũng không ngốc. Nghĩ thầm tứ tiên sinh một cái ho khan là có thể đem cái này tân nhân chị phải ngoan ngoãn. Hắn dùng cùi trỏ thọc Chư Hồng Cộng nói ra. Tân nhân, kỳ thật tứ tiên sinh làm người rất dễ nói chuyện. Đừng lo lắng, từ nay về sau, chúng ta liền đều là huynh đệ. Ai là huynh đệ với ngươi? Chư Hồng Cộng nhịn không được. Khinh thường nói, Phan Trọng nói ra, nói như vậy lại không được. Còn may là làm cái này tứ tiên sinh mặt. Nếu là tam tiên sinh hoặc là cửu tiên sinh ở đây. Đủ ngươi chịu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này từ nơi nào xuất hiện bệnh tâm thần. Một bộ làm người sư trưởng giáo huấn người bộ dáng. Minh Thế Nhân giơ tay lên nói. Làm việc, Chư Hồng Cộng đàng hoàng nói. Nha, nhìn thấy phụ cận ngay tại sửa chữa nấc thang Diễn Nguyệt Cung nữ tu. Chư Hồng Cộng tâm tình thay đổi tốt hơn một chút. Chạy tới, Phan Trọng thấy thế, thấp giọng nói. Tứ tiên sinh, cái này tân nhân, có chút ý tứ, biết làm việc, đâu chỉ làm việc, từ hôm nay trở đi. Không có sự tình khác, hắn phải tại Tư Quá Động bên trong nán lại. Tư Quá Động, Phan Trọng nghe vậy, nội tâm một trận bồn chồn. Ma Thiên Các thu một người mới khó. Các chủ làm như thế, không sợ lạnh đệ tử khác tâm. Yên tâm, hắn sẽ không lạnh, còn biết cảm kích. Minh Thế Nhân quay người rời đi. Phan Trọng nghe được không hiểu thấu, không dự định đi tu luyện Lục Dương Công. Mà là có chút hăng hái quan sát Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng rất là ra sức. Cái này làm gì làm cái đó. Cái gì sống lại khổ sống. Toàn bộ cầm xuống. Nửa ngày xuống. Chư Hồng Cộng vậy mà một cái lời oán giận đều không có. Mặt trời ngã về tây thời điểm. Chư Hồng Cộng mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Phan Trọng đi tới. Duỗi ra ngón tay cái nói. Huynh đệ. Có thể. Ý gì? Tân nhân chính là muốn có tân nhân giác ngộ. Ta thật sự là bội phục ngươi. Chuyện nhỏ, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng rất là đắc ý nói. Phan Trọng thở dài nói. Nhớ ngày đó ta mới vừa lên núi thời điểm. Chính là không có ngươi cái này giác ngộ. Không ít bị đánh. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Phan Trọng nhìn chung quanh một chút. Thấp giọng nói. Huynh đệ, Ma Thiên Các đệ tử. Từng cái tính tình cổ quái, không cẩn thận liền sẽ rước họa vào thân. Chư Hồng Cộng nhướng mày, hắn đánh giá Phan Trọng, tính tình cổ quái. Chư Hồng Cộng nghi ngờ nói, ngươi vừa rồi nhìn thấy, là Ma Thiên Các đệ tứ vị đệ tử Minh Thế Nhân. Mặt ngoài nhìn rất ôn hòa, trên thực tế bất cận nhân tình. Tam tiên sinh Đoan Mộc Sinh còn tốt, trước sau như một, có thể trong mắt của hắn không vỏ hạt cát. Còn có Ma Thiên Các nhỏ nhất đệ tử Từ Diên Nhi. Ngươi có thể ngàn vạn đừng bị nàng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu biểu tượng lừa gạt. Nha đầu này hỉ nộ vô thường. Tính khí nóng nảy. Ngươi muốn cách xa nàng một chút. Phan Trọng sát có kỳ sự nói. Nói đến Tiểu Diên Nhi thời điểm. Chư Hồng Cộng giật mình. Nghĩ đến vừa rồi tại Ma Thiên Các bên trong một màn. Tiểu Diên Nhi hoàn toàn chính xác giữ dằn dáng vẻ. Chư Hồng Cộng nhìn vẻ mặt bát quái tướng Phan Trọng, tò mò hỏi, ngươi có thể có nghe nói qua Tà Vương? Tà Vương, Phan Trọng lộ ra xem thường thần sắc, tiếp tục nói, Ma Thiên Các đều không có coi hắn là chuyện, Tà Vương chính là cái hù dọa người xưng hào thôi, hắn mới thần đình cảnh tu vi, liền ta đều chưa hẳn địch nổi, ngươi thật giống như nhìn không có dễ chịu. Chư Hồng cộng đâu chỉ không thoải mái, nhãn bên trong đều có hỏa khí. Khụ khụ, Minh Thế Nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phụ cận. Hắn cái này một ho khan, lập tức đem Chư Hồng cộng hỏa khí dội tát. Phan Trọng thấy thế, âm thầm gật đầu, tân nhân liền muốn có tân nhân giác ngộ. Minh Thế Nhân nói ra, Phan Trọng, tứ tiên sinh có gì phân phó? Đem hắn tu vi phong bế, vào tư quá động tỉnh lại. Minh Thế Nhân nói ra, Phan Trọng nghe vậy, nội tâm nhất kinh, có chút khó tin mà nói. Tứ tiên sinh, hắn bất quá là mới tới, làm là như vậy không phải quá ác rồi. Làm theo, vâng, Phan Trọng đành phải đến Chư Hồng cộng bên người. Thấp giọng nói ra, huynh đệ, thật có lỗi, nhịn một chút, Chư Hồng cộng ngược lại là không có ý kiến gì. Phan Trọng âm thầm gật đầu. Cái này tân nhân giác ngộ, thật không là bình thường cao. Không bao lâu, hắn liền đem Chư Hồng cộng tu vi toàn bộ phong bế. Chư Hồng cộng quay người mặt hướng Phan Trọng, vỗ vỗ Phan Trọng bả vai, nói ra, chờ ta ra, chấm ngoặc kép, đừng có khách khí như vậy, đều là người một nhà. Phan Trọng nói ra, Chư Hồng cộng đứng dậy, đi theo Minh Thế Nhân hướng phía tư quá động phương hướng đi tới. Đúng lúc này, nhất đạo thanh y thân ảnh ngự không như đến, ở trên cao nhìn xuống nói, bát sư huynh, bát sư huynh. Phan Trọng quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Ma Thiên Các đệ cửu vị đệ tử, cũng chính là Tiểu Diên Nhi, hai tay chống nạnh, ngự không quan sát. Chư Hồng cộng dừng bước, quay đầu cười nói, tiểu sư muội, tiểu sư muội. Tiểu Diên Nhi nói, sư phụ có lệnh, làm ta đến giám sát trượng đánh. Tứ sư huynh, đừng quên nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu là đến nơi đây còn nghe không rõ quan hệ giữa bọn họ, kia Phan Trọng đời này liền sống uổng phí. Phan Trọng cảm giác được yết hầu có chút cạn, có chút chát chát, mí mắt nhảy đến mấy lần. Minh Thế Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, lão bát, đừng trách sư huynh, bất quá người yên tâm, ta tận lực lưu thủ. Chư Hồng cộng lập tức một mặt giọng nghẹn ngào nhìn thoáng qua tiểu sư muội. Minh Thế Nhân lôi kéo Chư Hồng cộng dừng lại trùy bạo, kêu thảm như heo bị làm thịt thanh vang vọng toàn bộ Ma Thiên Các. Phan Trọng thấy nghiêng đầu, trong lòng cũng đi theo run lên. Cái này gọi tận lực lưu thủ, hẳn là toàn lực ứng phó a. Đinh, trừng trị bắt đồ đệ Chư Hồng cộng, thu hoạch được 100 điểm công đức. Trượng đánh kết thúc, Minh Thế Nhân rất là hài lòng, tiện tay vung lên, mang theo lão bát hướng phía tư quá động mà đi. Phan huynh, Chu Kỷ Phong cõng kiếm, từ đằng xa đi tới. Phan huynh, ngươi thế nào rồi? Sắc mặt khó coi như vậy, không phải là sinh bệnh rồi? Chu Kỷ Phong đến Phan Trọng trước mặt. Phan Trọng trừng tròng mắt, lẩm bẩm nói, ta giống như gặp rắc rối. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các, trong mật thất, Lục Châu lĩnh hội một đoạn thời gian thiên thư, cảm giác được tinh thần trở nên sung mãn, liền mở mắt, đồng thời, hắn nghe được trừng trị Chư Hồng cộng công đức ban thưởng tiếng nhắc nhở. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua hệ thống giao diện điểm công đức số. Còn kém hơn 1000, liền có thể mua thất tinh chuyển hồn. Sư phụ, Hoa Vô Đạo cầu kiến. Tiểu Diên Nhi thanh âm từ mặt truyền đến. Biết, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, mở ra mật thất cánh cửa, hướng phía Ma Thiên Các đại điện đi tới. Hoa Vô Đạo cung cung kính kính đứng ở đại điện bên trong. Chờ đợi một lát, liền nhìn thấy Lục Châu chậm rãi tới. Hoa Vô Đạo, tham kiến các chủ. Hoa Vô Đạo khom người làm lễ. Nghĩ rõ ràng rồi. Hoa Vô Đạo gật gật đầu. Nghĩ rõ ràng, rất tốt, ta chỉ là hiếu kỳ. Ma Thiên Các bảo bối đông đảo, muốn cái này Hắc Mộc Liên làm cái gì sử dụng? Hoa Vô Đạo nghi ngờ nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.